Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, thứ 875 chương trên đời này lôi nhiều lắm. Trong lòng chuyển ý niệm quá nhiều, Diệp Nhược tốc độ xe sẽ không do chậm lại, nàng vừa mới khai ra tiểu khu không bao lâu, xe chính chạy ở một thanh u yên tĩnh lâm âm đại đạo thượng. Nguyên bản tất cả bình thường. Đột nhiên không biết từ đâu cây hậu, nhảy ra một đám người đến, nhe nanh múa vuốt che ở trước xe, Diệp Nhược nhìn tình thế không đúng, cảnh giác dẫm hạ chân ga, muốn xông tới, nhưng mạc dầm, một tiếng, đột nhiên chính là một đại gạch dưới phiến hồng sắc, gắn vào xe kính chắn gió phía trước thượng, Diệp Nhược mở cần gạt nước lau hai cái, trái lại càng lúc càng mơ hồ, là Sơn, Diệp Nhược còn chưa có từ trước lúc. Nghe nói qua như vậy vụ án, có người chuyên chọn ở hẻo lánh trên đường chạy xe hạ thù. Hướng kính chắn gió thượng đổ dầu, tài xế nhìn không thấy lộ, bình thường phản ứng đều là xuống xe nghĩ biện pháp, như vậy liền cho phạm tội phân tử nhưng thừa cơ hội. Ban ngày ban mặt, đã có người dám như thế vô pháp vô thiên. Diệp Nhược hỏa, bất quá đối phương quá nhiều người, nàng không lỗ mãng dưới đất xe. Trước nắm chắc thời gian báo cảnh, chỉ là, nàng liên, 110, này ba con số cũng không ấn hoàn. Ngoài xe, lại đột nhiên vang lên tiếng cãi vã, có trung niên nữ nhân thanh âm bất mãn mắng to, cút ngay, người có biết hay không quy củ, có hiểu hay không cái gì là thứ tự đến trước và sau. Đáp lại của nàng, là một tiếng nói sắc bén trẻ tuổi giọng nữ, cười lạnh nói. Thứ tự đến trước và sau. Nói rất hay tượng tiểu cao thiếu gia là người bình thường. Chỉ có thể có một người bạn gái như nhau. Diệp Nhược, chán trong nháy mắt liền trượt xuống mồ hôi lạnh. Nàng lặng yên đụng phải hạ tay lái. Cảm giác mình nên bình tĩnh một chút. Ngoài xe khắc khẩu lại vẫn còn tiếp tục. Nghe nửa ngày, nàng cuối cùng cũng nghe rõ. Bên ngoài là hai đại gia tử người. Không hẹn mà cùng muốn ngăn Hạ Thiên người chảm đồng học xe. Cũng không biết là muốn làm cái gì. Tới mục đích, phát hiện sự tồn tại của đối phương. Bọn họ liền gây gổ. Vừa kia thùng dầu sơn. Cũng căn bản cũng không phải là nghĩ hát thủy tinh. Đó là trong đó một nhóm người không biết từ đâu nhi lấy được. Nghĩ hát đối phương, kết quả bị đánh sai lệch. Diệp Nhược nghĩ nghĩ, đơn giản mở cửa xe xuống xe. Những người đó đồng loạt chuyển phía dưới, lại rất nhanh coi nàng như là không khí, quay đầu trở lại đi tiếp tục ầm ĩ. Lời vô ích, nữ nhân này có cái gì tốt nhìn, từ nhỏ cao thiếu gia trên xe hạ đến một nữ nhân. Không phải lại bình thường bất quá chuyện sao? Về phần tiểu cao thiếu gia vì sao không xuống xe? Bình thường a, trong xe hẳn là còn có một nữ nhân, tiểu cao thiếu gia đang đùa xe chấn đâu đi. Diệp Nhược không biết bọn họ lôi người ý nghĩ, cũng đã khóe miệng không ngừng trừ. Sau khi xuống xe, không chút do dự xoay người, hướng nàng vừa mới vừa ly khai tiểu khu đi. Trong biệt thự, Thiên người chảm đồng học chính, nên làm chi, bởi vì hắn bi kịch thói quen. Mặc kệ nhiều đả kích, hắn đều là bi phẫn một hồi nhi, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chuông cửa đột nhiên vang lên lúc. Hắn chính ôm tam đại dương, u bộ, chuẩn bị đem chúng nó rời đến Gaza đi, lần sau hồi nội thành, thuận tiện bắt bọn nó quên đến địa phương nào. Cái dương quá cao, cách trở tầm mắt, hắn rất lơ đãng chật hạ gạch dưới thân thể, nhìn về phía cửa lớn, vừa mới nhìn thấy Diệp Nhược hướng hắn phất phất tay, cười đến tươi đẹp mà sán lạn, hắn sửng sốt, tay phản xạ tính liền động một cái. Có lẽ là phải về ứng, trong lòng cái dương cũng bởi vậy trọng tâm bất ổn, lung lay sắp đổ, Diệp Nhược mày một trọn, nhiệt tâm trợ người thói quen lại xông ra, cánh tay ở trên lan can một trống, thon dài thân thể linh hoạt mà mẫn tiệp, rất nhanh nhẹn lật qua đây, muốn đến băng người nào đó một phen, hết chương.